500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, phát sầu tương lai. Nô dịch chim khách, Chu Du cảm giác đám này xấu chim quả nhiên không phải trò chơi. Tại sao phải nhường chim khách giúp các ngươi làm việc? Bắt sâu sự tình, chính các ngươi làm không thể. Chu Du hỏi dò ba con này con quạ, vì sao như thế lười? Tiểu Hắc đầu chân trái cùng chân phải ở thảm lông trên đạp đạp. Có chút xấu hổ, nữ quạ âm mỹ không có tiểu Hắc đầu loại kia câu nệ. Bùn nhão không dính lên tường được tính tình. Con quạ này đúng mực nói rằng, cao cấp vật chủng cùng cấp thấp vật chủng phân biệt chính là hợp lý lợi dụng ưu thế. Lại như là nhân loại sử dụng ngựa cung cầu một dạng. Chúng ta tiểu khang con quạ bộ tộc chính là thông qua đồ ăn cùng an toàn bảo vệ. Đến cùng chim khách bộ tộc tiến hành giao dịch, con quạ cùng chim khách cũng không phải quan hệ cạnh tranh, càng không phải quan hệ thù địch. Chúng ta đều là trên địa cầu sinh vật, hỗ huệ vãng lai là toàn cầu động vật cùng nhân loại một thể hóa xu thế. Cũng là chiều hướng phát triển. Chu Du, những con quạ này thật chỉ có thời gian nửa năm. Chu Du đột nhiên nghĩ đến chính mình có phải là hẳn là đi con quạ tiểu học tiến tu một hồi rồi. Xem ra nơi đó dạy học hiệu quả thật tốt a. Thời gian nửa năm liền có thể làm cho những con quạ này thông minh như vậy. Nhân loại hẳn là so với con quạ càng thông minh. Sau khi đi vào có thể hay không hiệu quả càng tốt hơn. Tiểu Hắc đầu nghe được chính mình nữ. Bạn tốt như thế biết nói chuyện. Một mặt hưng phấn kinh. Vội vàng lại cúi đầu dùng miệng đem chứa mỹ thực chén nhỏ hướng về nữ quạ nơi đó lại đẩy một cái. Chu Du không muốn nhìn thấy con quạ nhỏ này mất mặt một màn. Không phải chán ghét, mà là mỗi lần nhìn thấy sau liền không đành lòng. Chim khách có thể làm được sự tình. Bình thường con quạ cũng có thể a. Các ngươi trước không chính là con quạ từ nơi khác mang tới sao? Mỹ Âm cùng Mỹ Mỹ đều biểu hiện rất bình tĩnh. Hiển nhiên là chưa hề đem Chu Du lời nói coi là chuyện to tát. Mỹ Âm thật lòng giải thích nói. Chúng ta cùng phổ thông con quạ cũng không phải một loại sinh vật. Tuy rằng chúng ta lớn lên có chút một dạng, thế nhưng thuộc về tiến hóa cùng không tiến hóa phân biệt. Lại như là nhân loại cùng hầu tử phân biệt. Mỹ Mỹ cũng gật đầu nói. Đúng, mặc dù như thế, chúng ta y nguyên là không đành lòng để những con quạ kia làm một ít khổ cực sự tình. Khi nhìn chúng nó có thể cuộc sống vô câu vô thúc. Đồng thời chúng ta còn dự định sau này hàng năm đều sẽ tổ chức từ thiện sự nghiệp. Là dã ngoại con quạ thành lập một cái quỹ hội. Chu Du khiếp sợ nhìn ba con này con quạ. Quỹ hội, tiền kia là ai quản? Quỹ đến cùng là thứ đồ gì? Chu Du không hiểu. Chu Du liền muốn biết quỹ tiền. Ai ở quản? Mỹ Âm bình tĩnh nói. Do chúng ta tiểu khang con quạ ở quản lý. Bởi vì rất nhiều bạn trên mạng đều cho rằng nhân loại sẽ xuất hiện tham ô sự tình. Sở dĩ mọi người đều rất chống đỡ. Cũng nhảy nhót kiến nghị bọn họ quyên tiền. Do chúng ta con quạ đến phụ trách. Con quạ trợ giúp con quạ. Mỹ Mỹ con quạ. Nói ra để Chu Du phản bác không được khẩu hiệu. Rãnh điểm quá nhiều. Chu Du hoàn toàn không có cách nào phản bác. Cẩn thận ngẫm lại. Còn đều là rất có đạo lý sự tình. Tỉ như chính mình nếu là quyên tiền cho động vật nhỏ lời nói. Vậy khẳng định là hy vọng số tiền kia dùng ở động vật nhỏ trên người. Nghe nói là nhân loại ở quản số tiền kia. Vậy khẳng định là không yên lòng. Mà nếu là biết do thông minh động vật nhỏ ở quản lý số tiền kia. Coi như là số tiền kia làm mất rồi. Mọi người cũng sẽ cho rằng là nhân loại âm mưu. Nhưng là Chu Du lại rất rõ ràng bang này con quạ tính cách. Bang này con quạ từ lão tổ tông đến tiểu con quạ nhỏ. Đều là một bầy mặt hàng. Tính cách hay là mỗi người có phân biệt. Thế nhưng ở một số tâm tư trên. Đều là ý đồ xấu. Con quạ trợ giúp con quạ. Chấm ngoặc kép. Chu Du cảm giác khẩu hiệu này vấn đề. Quá sinh cỏ rồi. Tiểu Hắc đầu cấp tốc nói rằng. Chu gia gia ngươi cũng đang trợ giúp nhân loại. Chúng ta con quạ đều là hướng gia gia ngài học tập. Cũng đang trợ giúp đồng loại. Lần này Chu Du liền càng không có cách nào phản bác rồi. Đến, ăn cơm đi, ăn cơm trước. chờ chút ta mang bọn ngươi tham quan nhà ta. Chu Du vẫn là hữu hảo chiêu đãi ba con này con quạ. Trong nhà trừ bỏ Quách Tĩnh đám người bên ngoài, những người còn lại đến đều thiếu. Một mặt sợ phiền phức, thế nhưng một mặt Chu Du cũng rất hy vọng trong nhà nhiều hơn chút khách nhân. Cảm tạ ra ra, ba cái con quạ nhỏ đều cao hứng nói tạ. Các nàng đều rất yêu thích nơi này đồ ăn. Cũng đúng Chu Du nhà ra ra hiếu kỳ vô cùng. Chu Du cùng con quạ nhóm cùng nhau ăn cơm. Rất nhanh đầu óc liền ở ăn uống đại lượng thơm ngọt nước trái cây sau. Có trí tuệ, những con quạ này không chịu tìm phổ thông con quạ giúp chúng nó làm việc. Chủ yếu là không nghĩ đưa vào bên ngoài con quạ đi. Đã lên xe con quạ, còn có tiểu hắc đầu loại này hận không thể trong nhà chỉ có hắn một cái con quạ. Cùng với quen thuộc an nhàn sinh hoạt con quạ, bất quá con quạ bộ tộc tương lai cũng không phải con quạ nhỏ nhóm có thể quyết định. Chân chính quyết định con quạ tương lai chính là con quạ vương. Con quạ vương vì sao không chịu mời chào rất nhiều con quạ, mà là dự định nô dịch chim khách đây. Những con quạ này bắt được chim khách sau, sẽ làm chim khách nhóm làm cái gì? Con quạ cùng chim khách sinh không được trứng chứ? Loài chim có sinh sản cách ly sao? Con quạ nhóm là tìm mang thai hộ. Hãy tìm vú em. Chu Du tư duy rất nhanh sẽ phát tán đi ra ngoài. Quên ban đầu nghĩ tới sự tình rồi. Ba cái con quạ đến buổi chiều, liền thật cao hứng đi rồi. Chu Du cố ý cho chúng nó trên xe nhỏ thả 3 cân thịt bò. Cùng với bao chùm tiểu cà chua. Con quạ nhỏ đi rồi không bao lâu, Lý Nguyên đến tìm Chu Du. Chu đại ca, ta có chuyện tìm ngươi. Chu Du cùng Lý Nguyên mỗi tuần gặp một lần. Hiện tại Lý Nguyên mỗi tuần cũng phải đi Ma Đô học tập. Cuối tuần mới sẽ trở về luyện võ hoặc là nghỉ ngơi. Ma Đô cùng Tiểu Khang thôn cũng không xa. 2-3 tiếng khoảng cách, qua lại rất thuận tiện. Chu Du nhìn thấy Lý Nguyên nói có chuyện, liền hiếu kỳ dò hỏi. Chuyện gì? Lý Nguyên nói rằng, ta dự định tham gia thi đại học nhìn một chút thành tích của ta. Ta làm thật nhiều bài thi, thành tích đều chỉ là mới vừa đạt tiêu chuẩn. Hẳn là khảo đến 2 bản đều rất miễn cưỡng rồi. Chu Du đột nhiên liền không còn nói chuyện dục vọng. Lý Nguyên tiếp tục nói. Ta một người đi thi hơi sốt sắng. Chu đại ca ngươi không phải cũng không có chuyện gì khác sao? Không bằng hai chúng ta cùng đi tham gia thi đại học đi. Như vậy cũng có cái kèm. Chu Du gãi gãi đầu. Lần này đúng là tê cả da đầu rồi. Không phải, ngươi làm sao tham gia thi đại học rồi? Chu Du hoàn toàn không biết chuyện này. Hắn vẫn luôn cho rằng Lý Nguyên là ở học tập. Không nghĩ tới đối phương lại muốn tham gia thi đại học. Lý Nguyên giải thích nói. Các thầy cô đều nói ta tuổi còn nhỏ. Hẳn là đem bằng cấp nâng lên. Ta cũng nhớ tới mẹ ta kể đọc sách tốt. Mẹ ta rất rất tôn kính có văn hóa người. Ta cảm thấy sát hạch một chút nhìn một chút thành tích của chính mình. Cũng rất tốt đẹp. Chu Du vào lúc này mới phản ứng được. Hắn tuy rằng 27-28 tuổi rồi, thế nhưng Lý Nguyên chỉ có 18 tuổi a. 18 tuổi hài tử, tham gia thi đại học không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Chu Du thở dài, rất là phát sầu. Lý Nguyên nhìn Chu Du biểu tình này, liền cấp tốc nói rằng, Chu đại ca không thích lời nói, ta không đến liền đúng rồi, ta cũng cảm giác ta không được. Chu Du lắc lắc đầu. Ta phát sầu không phải chuyện này. Các ngươi đều là thay ta lo lắng. Lo lắng các ngươi đi rồi ta một người làm sao sinh hoạt. Nhưng kỳ thực ta càng lo lắng các ngươi a. Ngươi xem các ngươi từng cái ở đây chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Quách Siêu, Lý Trọng bọn họ. Còn có Quách Mông, Hoàng Đào, Lý Khai bọn họ. Các ngươi sau khi trở về, không chính là biến thành người khác. Còn có thể tìm tới đối tượng sao? Chu Du phát sầu lợi hại. 500 người này, ngoại trừ mấy cái kia lão đầu đại gia, còn lại thanh niên đều là để người không yên lòng a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.